Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1025, gocchuyenaudio.com. Nếu không hậu quả khó mà lường được, Cổ Trần nghĩ trong lòng mà sợ, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, bộ xương khô kia đến cùng là thứ gì? Cổ khô lâu hình người kia, xem ra cực kỳ giống xương người, giống như đúc, không biết có phải là nhân tộc cường giả sau khi chết để lại hay không? Có lẽ bộ xương khô kia phát sinh biến hóa, lại lần nữa sinh ra ý thức từ đó tỉnh lại, từ trong phần mộ bò ra ngoài. Cổ Trần mơ hồ đoán được chân tướng sự tình, cả người nhẹ nhàng thở ra, Bách Man Sơn bộ lạc kém chút thì bị hủy diệt. Khô lâu kia tất nhiên là một nhân vật đáng sợ đến mức không còn gì để nói. Sắc mặt hắn thận trọng đứng trước ngôi mộ thật lâu không nói, tinh tế cảm ứng từng khí tức lưu lại nơi này, không ngừng phỏng đoán, lĩnh hội. Đáng tiếc khí tức lưu lại nơi này quá ít, hơn nữa tiêu tán tám phương, nếu chưa tiêu tán còn có thể từ đó thu hoạch được cái gì. Cổ Trần thở dài bất đắc dĩ, trầm mặc không nói, thật lâu mới quay người vào khu vực hạch tâm Bách Man Sơn kiểm tra lần nữa. Hắn lần nữa kiểm tra cặn kẽ, nơi này đã từng là cấm khu, bên trong cất giấu sinh vật cấm kỵ trước đó chạy mất rồi. Thật không nghĩ đến lại còn ẩn giấu một bộ xương khô đáng sợ, khiến Cổ Trần trong lòng không vững vàng, lần nữa kiểm tra cặn kẽ một lần. Sau cùng cũng không phát hiện gì dị thường, Cổ Trần không yên lòng lại kiểm tra một lần, cuối cùng xác định nơi này đã không có nguy hiểm. Bách Man Sơn này, đến cùng ẩn giấu bí mật gì, vì sao liên tiếp có thứ đáng sợ xuất hiện? Cổ Trần đứng trong hư không, cả người lâm vào mê hoặc to lớn. Hắn vô cùng không hiểu, Bách Man Sơn nho nhỏ, vì sao cất giấu nhiều thứ kinh khủng vậy? Hai sinh vật cấm kỵ trước đó thì không nói, hiện tại lại có một khô lâu chạy ra, nơi này đến cùng cất giấu những bí mật gì? Nội bộ Bách Man Sơn, thật đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Hay là nói, nơi này ẩn giấu bí mật lớn hơn nhiều, nếu không vì sao hai sinh vật cấm kỵ bị chôn chân ở chỗ này, thậm chí một bộ khô lâu đáng sợ cũng chôn ở đây. Nói không có bí mật, Cổ Trần cũng không tin, hắn cảm thấy, Bách Man Sơn khẳng định ẩn giấu đi bí mật to lớn hắn không biết. Xem ra, một lúc nào đó phải thăm dò Bách Man Sơn thật tốt xem rốt cục nơi đây ẩn giấu bí mật gì. Cổ Trần lẩm bẩm, nói xong quay người rời đi. Hắn đi Long Ngao Thành xem xét trước, kiểm tra phòng ngự một phen, xử lý một ít chuyện, bàn giao Long Chiến rồi về Hoang Cổ Thành. Hắc Thổ, mau tới gặp ta. Cổ Trần vừa về, trực tiếp truyền đạt lệnh này, thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoang Cổ Thành, vô số tộc nhân đều vì thế mà chấn động. Vương, nhân vương trở về, không ít tộc nhân kích động vạn phần, tràn đầy sùng bái nhìn về hướng Thanh Đồng Vương Cung, trong mắt lộ ra nồng đậm kính ngưỡng. Tộc nhân trong bộ lạc còn không biết Cổ Trần đã đột phá phong vương cảnh, bước vào hoàng giả cảnh giới, thành hoàng giả. Hiện tại, Cổ Trần đã có thể khai mở một phương hoàng tộc, đáng tiếc thực lực tộc quần và nội tình không đủ làm thành hoàng tộc. Trước mắt mà nói, hoàng cổ nhất tộc vẫn chỉ là vương tộc, ngoại trừ vị hoàng giả Cổ Trần cường đại này, còn lại Man Phi, Hắc Thổ, Long Nguyên ba người cường đại nhất. Trước mắt ngay tại Niết Bàn, chuẩn bị độ kiếp phong vương. Chỉ cần ba người phong vương thành công, như vậy hoang cổ nhất tộc liền có ba người phong vương giả, đủ để chống đỡ một số mặt, còn nội tình thực lực cần cường đại hơn. gocchuyenaudio.com, muốn trở thành hoàng tộc chỉ ít có 9 vị phong vương giả, thậm chí ít nhất phải có mấy vương tộc thế lực tạo thành tộc quần to lớn mới có thể xem như hoàng tộc. Cổ Trần ngồi trên Thanh Đồng Vương tọa yên lặng tự vấn quy hoạch phát triển bộ lạc còn có tình hình trước mắt. Hoàng cổ tộc còn chưa đạt tới chỉ tiêu hoàng tộc chính thức, nhất định phải có chí ít 9 vị phong vương giả, mấy đại vương tộc cấu thành một hoàng tộc to lớn. Dưới hoàng tộc nhất định phải có mấy thế lực vương tộc phụ thuộc mới có thể coi là hoàng tộc chính thức. Trong lòng Cổ Trần suy nghĩ chính là, làm sao thu nạp nhân tộc vương tộc bộ lạc, phải chăng phải khai sáng một liên minh hoàng tộc. Liên minh, một thế lực rời rạc, không cần cũng được, chẳng bằng trực tiếp khai sáng một hoàng triều. Nghĩ đến đây, hai mắt Cổ Trần sáng lên, bộ lạc bên trong man hoang thế giới này, chỉ là hình thái liên minh, lấy tộc quần làm cơ sở, không có bất kỳ đế quốc hoàng triều nào tồn tại. Vậy hắn phải chăng có thể thành lập man hoang đế quốc đầu tiên, hoặc là thành lập nhân tộc hoàng triều đầu tiên, tập trung quyền lợi vào một tay, không có có cái gọi là vương tộc liên minh. Mà chính là một đế quốc hoàng triều, thuộc về một chỉnh thể, toàn bộ nghe lệnh của nhân hoàng hắn, đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một. Có lẽ có thể thực hiện cách trương.